Vô địch hắc quyền, chương 527 chỉ mảnh treo chuông, nếu như đối phương là tông sư võ đan khác, như vậy Trần Mễ Lập tuyệt không nhiều lời, liền động thủ. Mà người trước mắt chính là Hoắc Sư Đình, là cừu nhân là Trần Mễ Lập ngày đêm muốn giết, là hung thủ gián tiếp giết chết thê tử hắn. Nếu như cứ như vậy mà chết, hận ý của Trần Mễ Lập rất khó tiêu. Không chỉ có hắn, mà ngay cả Thanh Linh đạo nhân đối với Hoắc Sư Đình cũng tràn đầy địch ý. Hoắc Sư Đình nhìn sáu người trước mặt, không khỏi cười lạnh nói, các ngươi hôm nay tuy nhiều người, nhưng muốn nói đến công phu, Hoắc Sư Đình ta không sợ sáu người các ngươi. Lý Sư Bình bên cạnh không ngừng hướng Hoắc Sư Đình nháy mắt ra dấu, nhưng Hoắc Sư Đình lại giả bộ không phát hiện ra, tiếp tục nói ra mục đích của bản thân, vũ giả võ đan chúng ta đều là đỉnh thiên lập địa, cho dù chết, cũng không đầu hàng, các ngươi cùng lên đi. Trần Mễ Lập đối với hắn tràn ngập hận ý, nào có thể nhiều lời với gã. Nhìn mọi người bên mình, chậm rãi nói, ân oán của ta cùng với Hoắc Sư Đình có lẽ tất cả mọi người đều đã nghe thấy, hôm nay ta cùng hắn đơn đã độc đấu, xin mời chư vị không nên can thiệp. Nếu như ta chết, vừa lúc có thể lên đường với thê tử của ta, vừa nói vừa thi lễ mọi người một cái. Thanh Linh đạo nhân ở bên cạnh muốn nói lại thôi, hắn đương nhiên cũng muốn đánh nhau với Hoắc Sư Đình, nhưng Trần Mễ Lập đánh chính là danh chánh ngôn thuận. Do dự một lát, mới cắn răng nói, hảo. Trần huynh, vậy một phần của ta liền do huynh thay thế, hắn gật đầu, những người khác liền không có ý kiến. Diệp Thiên Vân không biết dung mạo của tiểu nguyệt thê tử Trần Mễ Lạp như thế nào, chim sa cá lặng, hay là khuynh quốc khuynh thành, nhưng mà mấy người trong võ đan, Trần Mễ Lạp, Thanh Linh đạo nhân, Hoắc Sư Định đều vì một người nữ nhân mà đánh nhau. Thậm chí còn đem võ đan vào dòng xoáy này. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Trần Mễ Lạp bọn họ cũng không tính là anh hùng, nhưng cũng là tính cách. Diệp Thiên Vân mặc dù tiếp nhận điều kiện của ưng lão quái rồi, nhưng mà Hoắc Sư Đình chết ở trong tay người nào cũng là chết. Chỉ cần hắn đã chết, vậy thì tất là giao dịch đã hoàn thành, như vậy hắn còn có thể đỡ được một chút khí lực. Còn việc làm cho hắn nhục nhã, Diệp Thiên Vân cũng không có để trong lòng. Cho đến lúc này khi hắn nhìn thấy Hoắc Sư Đình, mới hiểu được tại sao ưng lão quái bảo hắn phải làm nhục người này. Tính cách của Hoắc Sư Đình vô cùng mạnh mẽ, rất dễ nóng nảy. Ngay cả Lý Sư Bình bên cạnh cũng chỉ có thể lo lắng mà không có cách nào. Làm nhục một người như vậy, hắn nhất định sẽ không chịu để yên, cuối cùng nhất định sẽ ra tay. Trần Mễ Lập cởi áo ra, lộ ra khí lực cường kiện, đứng thẳng trong làn gió lạnh. Lúc này Trần Mễ Lập cố chấp, kiên định, giống như một vũ giả đứng trên đỉnh cao vậy. Hắn nói như vừa nói với bản thân vừa nói với người khác vậy. Ngày này cuối cùng cũng đã đến. Chỉ hy vọng Tiểu Nguyệt có thể tha thứ cho ta, vừa nói vừa ngoắt tay nói, đến đây đi. Hoắc Sư Đình cũng giống như Trần Mễ Lạp, một trai đem tay phục trên người xé nát bấy. Cũng không cao, thoạt nhìn cũng không có vẻ bề ngoài cường đại như Trần Mễ Lạp, nhưng cả người lại phản phất như toàn diện. Hai mắt của Hoắc Sư Đình vẫn nhìn chằm chằm Trần Mễ Lạp không rời. Nhảy người đi tới trước mặt Trần Mễ Lạp, bình tĩnh nói, ngày này ta cũng đợi lâu lắm rồi, vài chục năm ở võ đan. Chung quy vẫn bị người ta chỉ trỏ ở sau lưng. Hiện tại ta đem ân oán này thanh toán một lần. Dứt lời, hai người chẳng phân biệt trước sau cùng ra tay một lúc. Mà càng thêm trùng hợp là bọn họ dùng chính là võ đan thuần dương chưởng. Cả người Trần Mễ Lạp hơi trầm xuống phía dưới. Chân trái bước bát quái vị. Tay phải hạ xuống tay trái giơ lên. Chờ đến gần người rồi phát chưởng ra. Động tác vô cùng cương mãnh bạo liệt. Hoắc Sư Đình đỡ lấy chưởng pháp của hắn, không lùi mà tiến. Chưởng bất động. Cánh tay vẽ theo đường kim đồng hồ. Thân thuận tay hướng về phía bên phải. Lập tức hóa giải chưởng của Trần Mễ Lạp. Hai người giao thủ hiển nhiên đều tâm bình khí hòa, càng là lúc mấu chốt, càng cẩn thận trầm ổn hơn. Vũ giả cấp tông sư đều hiểu rõ đạo lý này. Nếu không căn bản không phát huy được thực lực của bản thân. Thường Ba nhìn hai người giao thủ, rồi nhìn Lý Sư Bình đối diện lạnh lùng nói, bọn họ chấm dứt ân oán của bọn họ. Nhưng Bát Cực Môn chúng ta cũng muốn giải quyết ân oán của chúng ta. Lý Sư Bình, các ngươi nếu có dũng khí huyết tẩy Bát Cực Môn, nên rõ ràng bản thân cũng sẽ có ngày như vậy. Hơn phân nửa sự chú ý của Lý Sư Bình đều ở trên người Trần Mễ Lập cùng Hoắc Sư Đình. Lúc này nhìn thấy Thường Ba muốn động thủ, vừa định mở miệng, đột nhiên phía sau hắn, một vị tông sư khác đột nhiên tiến lên phía trước, cười lạnh nói, ta nhận ra ngươi. Thường Tam Chưởng. Nếu không phải nghe được ngươi nói chuyện, thật đúng là thiếu chút nữa đã quên mất danh hiệu này của ngươi. Thường Ba nghe được cái tên này nhất thời biến sắc. Nhìn chằm chằm người đối diện một hồi lâu, do dự nói, ngươi là ai? Người này khoát tay chặn lại, cười lạnh nói, chỉ bằng công phu Tam Chưởng trên người ngươi mà cũng muốn lấy lại thể diện của Bát Cực Môn sao? Tốt lắm, ngày đó huyết tẩy Bát Cực Môn lão phu tự tay lấy đầu môn chủ các ngươi, nếu muốn lấy trở lại, thì hãy lại đây. Lý Sư Bình lập tức nói, sư đệ, ngươi đây là... Thường Ba không nghe còn tốt, vừa nghe xong hai mắt như phát hỏa, lao lên, tức giận không thể ức chế, lão thất phu đi ra. Hôm nay không đem đầu của ngươi lấy xuống, sau này ta liền đổi tên. Hai người cũng không nói nhiều, đại chiến lập tức diễn ra. Huyền Danh nhất thời cười lớn, liếm liếm môi, có chút phóng túng nói, tại Thiếu Lam vài chục năm thật sự sống uổng phí, đây mới là giang hồ, hợp thì cùng nhau uống rượt, không hợp liền ra tay phân sanh tử. Diệp Thiên Vân muốn tốc chiến tốc thắng, nhìn Lý Sư Bình đối diện, liền nhớ tới pho thác lúc chết của Vương Vĩnh Cường. Lý Sư Bình từng đuổi giết mình tới Hồng Kông, hắn hiển nhiên có lý do cùng Lý Sư Bình đánh một trận, nên trầm giọng nói, Lý Sư Bình, chúng lúc này có lẽ cũng nên thanh toán rõ ràng thôi. Lý Sư Bình biến sắc, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Thiên Vân sẽ ra tay với hắn. Nhưng vào lúc này, Thanh Linh Đạo Nhân lại than thở nói, Diệp lão đệ, ngươi mở miệng thật nhanh, ta vừa rồi muốn nói cùng hắn. Diệp Thiên Vân nhìn Lý Sư Bình đối diện, đi tới trầm giọng nói, xin mời. Lý Sư Bình hiển nhiên không muốn đánh nhau với Diệp Thiên Vân, võ đang có không biết bao nhiêu người chết trong tay người này, hơi do dự một chút, Thanh Linh Đạo Nhân ở bên cạnh cười nhạo, Lý Điện Chủ, ta lúc trước vẫn nghĩ ngươi là người chánh trực, chỉ là sau này ta mới phát hiện, ngươi vô cùng giảo hoạt, đem võ đang từ trên xuống dưới lừa gạt hết. Lý Sư Bình tu dưỡng cho dù tốt, cũng không khỏi có chút hơi tức giận, phản bác nói, ô hát, ta tại sao lại giảo hoạt? Thanh Linh Đạo Nhân cười cười, không nhanh không chậm nói, vừa rồi ngươi còn nói để cho Hoắc Sư Đình đi, bản thân lưu lại. Kỳ thật cũng không phải là ngươi đang đóng kịch, hai ngày trước Trần Mễ Lạp có ngươi với ta, ngươi nhất định sẽ ra tay trên người Hoắc Sư Đình, thật đúng là không có sai. Chỉ sợ là ngươi muốn lợi dụng Hoắc Sư Thúc đến hướng trưởng môn cầu tình. Lý Sư Bình bị một kích này, sắc mặt nhất thời tái đi, lạnh lùng cười nói, được. Hôm nay các ngươi đã muốn ra tay, ta cũng không thể nói gì hơn. Chỉ có thể tận lực bồi tiếp. Kim Chung Tráo của Diệp Thiên Vân bị vây trong tầng thứ bảy đỉnh phong, nếu như hắn muốn tiến bộ, thì không thể sử dụng dược vật, nhất định phải tìm thấy được linh cảm trong chiến đấu, hôm nay hắn tìm tới Lý Sư Bình cũng là vì nguyên nhân này. Nhìn thấy Lý Sư Bình bị thuyết phục, liền mỉm cười ôm quyền nói, xin mời. Lý Sư Bình biết Diệp Thiên Vân lợi hại. Trên người đề khí, màu bàn tay khẽ đổi. Diệp Thiên Vân có được cảm giác mà người khác không thể có, cho nên có thể cảm giác được biến hóa trên người Lý Sư Bình, phát hiện bàn tay hắn có chút đỏ lên, nhớ lại Trần Mễ Lạp từng nói qua, Hoàng Nê Âm Thủ Chưởng luyện đến tận cùng, thì bàn tay sẽ biến thành dạng này. Hoàng Nê Âm Thủ Chưởng là báu vật của võ đan, Diệp Thiên Vân không khỏi càng thêm cẩn thận hơn. Nghĩ tới đây thân thể Diệp Thiên Vân chợt phát lực, ra tay chính là hình ý liên hoàng băng. Hình ý địa băng quyền là dùng thân thể đánh ra. Cũng không phải chỉ dựa vào lực đạo trên cánh tay. Dưới chân không có bộ pháp nhanh chóng, không đánh ra được vị đạo của quyền băng, loại tuyệt chiêu long trời lở đất này, có thể làm cho Phong Vân biến sắc. Càng huống chi Diệp Thiên Vân lúc ở trong hắc ngục. Luyện lập bán bộ băng quyền, đối với sự lý giải của quyền pháp sớm đã đạt đến đại thành. Diệp Thiên Vân hiện tại đã đại thành, ra tay sẽ áp chế hắn, cho nên phải dùng thủ đoạn kháng ngạnh, vì muốn dùng khí thể để áp chế hắn. Phong cách của hình ý vốn là như thế. Hai người một cao một thấp, cả người Diệp Thiên Vân như đinh ốc bay lên ngưng tụ khí lực lên bàn tay, cánh tay trong nháy mắt rung lên bắn ra lực lượng kinh người, loại khí thể khai thiên này không khỏi làm cho người ta sinh ra cảm giác sợ hãi. Âm thanh hai người đánh trung nhau vang lên, Lý Sư Bình sắc mặt khẽ biến. Hắn sử dụng chính là Hoàng Nê Âm Thủ, nhưng lực lượng so với Diệp Thiên Vân thì kém nhiều, cả người bị một kích này đánh bay ra ngoài. Chỉ trong na sát thay đổi này làm cho hắn mất đi tiên cơ, cả người Diệp Thiên Vân hạ xuống, đồng thời mũi chân lấy tốc độ như tia chớp đá một cước ra ngoài, nhìn thấy Lý Sư Bình hai tay giơ lên trước ngực, đánh ra một quyền. Diệp Thiên Vân không chút hoang mang, không nhanh không chậm, không vội không lo, không sợ không ngại. toàn tâm toàn ý. Thân pháp như hành vân như nước chảy, linh hoạt, dễ dàng, tùy ý, không nhẹ không nặng. Trong một lần hô hấp thi triển tiết tấu, hơi thở trót lọt, hình đến ý đến khí đến. Ngũ hành quyền khi luyện quyền đặc biệt chú trọng đến loại kình ý, giống như dây cót vậy, trước tiên phải lên đủ kình mới có thể bắn ra. Quyền Ngạn nói, khởi thủ hoành quyền thế nan chiêu, đặc biệt dịp thiên vân lực lượng vô cùng lớn, càng làm cho người ta khó có thể ngăn cản. Lý Sư Bình hai tay hoành trước ngực, xuất ra hoành nê âm thủ chưởng muốn phá vỡ kình lực của dịp thiên vân. Kết quả hai tay lần nữa bị đóng băng. Tay hắn sau khi chịu phải hai quyền của dịp thiên vân liền tê tê, nội tâm không khỏi kinh hãi, liên tục lui về phía sau biến công thành thủ. Trận đấu sanh tử này không khỏi làm cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, dịp thiên vân không có bất cứ biến hóa gì, ra tay tàn nhẫn giống như bình thường, mỗi một chiêu đều là đưa người ta vào chỗ chết, cho nên đám người thấy vậy hai mắt cũng không dám chớp, sợ bỏ qua cảnh đặc sắc trong nháy mắt. Ngay lúc này Lý Sư Bình đầu đầy mồ hôi, hắn chỉ có thể ngậm bồ hòn, thực lực của dịp thiên vân tuyệt đối đã vượt qua cảnh giới tông sư, loại hình ý bình thường dĩ nhiên nhập vào ngũ hình quyền, bản thân thua ở tuổi tác. Hiện tại ngay cả thực lực cũng kém xa. Ngay trong lúc vừa mới thất thần, dịp thiên vân đột nhiên biến chiêu. Ba vai cùng lòng bàn tay chiếu ứng, cánh tay buộc chặt, như cung lên tiễn vậy. Ngay sau đó cúi xuống phía dưới, bả vai rung lên xuất ra hùng hình. Trong nháy mắt bả vai hắn duỗi co rụt lại, đánh lên trước ngực Lý Sư Bình. Thình thịch một tiếng, Lý Sư Bình bị đánh như bay đi, cả người ngã trên mặt đất. Cả người dịp thiên vân lao về phía trước. Trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Lý Sư Bình, hùng hình thu lại ưng hình nhập vào trong cơ thể, nếu như đánh xuống với khí thế này nhất định sẽ lấy đi cái mạng dày này của Lý Sư Bình. Nhưng đúng lúc này, Lý Sư Bình đang bị thương nặng hai mắt trợn tròn, tay ở trước ngực giật mạnh nội y ra. Trong nháy mắt, một vật thể màu đen như tiếp chớp bắn về phía cổ Diệp Thiên Vân.